sau đó cũng bộ dạng xun xoe chạy mất dạng. Quái điều rất soi mói. Hắn đối với Thanos cái này tàn chướng nhân sĩ nhìn có chút không vào mắt. Đối với hắn loại này cổ thần mà nói, một cái sinh vật nếu có không trọn vẹn, đó là phi thường xấu xí một việc. Hắn đem lực chú ý đều đặt ở Adam trên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.